người, vuốt nhẹ những giọt nước mắt đọng trên má Thanh, can nói: Thanh, em phải biết rằng việc bài trí trong nhà này là vì em. Tất cả những gì em thích là anh thích. Em biết không hả Thanh? Bội Thanh cảm động. Can chợt nhớ ra không nên làm nàng xúc động nhiều không tốt. Chàng vội mỉm cười nói làng: Đừng khóc nữa, xấu lắm. Em biết mỗi lần em khóc, em giống con gì không? Giống con mèo con vậy đó. Nào, bây giờ đi một vòng khắp nhà với anh xem nào. Em có thấy bàn phấn không? Thấy phòng ăn với phòng đọc sách chưa chứ? Hiểu ý Can, nàng lau vội nước mắt. Can nắm lấy tay Thanh dìu nàng đi từng phòng một, từ nhà bếp, nhà tắm đến chiếc phòng nhỏ của Vũ Ngô. Căn nhà cất trên sườn núi nên từ khung cửa sổ có thể nhìn thấy bao quát cả hồ Bích Đầm. Mặt hồ phẳng lặng như tấm kính, xa xa mấy cánh buồm nhỏ nổi bật trên nền trời xanh, cảnh đẹp như bức họa. Trở về phòng khách ngồi nơi ghế tựa, bà Ngô mang nước ra châm đầy hai tách trà thơm cho hai người xong, bà lặng lặng rút lui ra ngoài. Bà phải xuống chợ mua thức ăn và gạo để làm một bữa cơm thịnh soạn cho cô chủ và cậu. Còn lại trong phòng, Can yên lặng nắm tay Bội Thanh. Tất cả mọi niềm vui đã tan mất. Bây giờ còn lại hàng ngàn vấn đề cần giải quyết, nhưng Can không biết bắt đầu thế nào. Can thở dài. Bội Thanh âu yếm hỏi Can: Tại sao anh thở dài? Anh có điều gì buồn ư? Can nắm chặt tay Bội Thanh, chàng nói nhỏ: Em có phiền trách anh không hở Thanh? Anh yêu em. Lúc em bệnh, anh chỉ mong sao em được hết bệnh, để anh được bảo vệ, chăm sóc em. Còn ngoài ra anh bỏ mặc tất cả. Nhưng bây giờ anh lại thấy rằng nếu chỉ mang đến cho em một tình yêu suông thì quá hẹp hòi cho em lắm. Bội Thanh mỉm cười, gương mặt nàng lộ lên nét vui tươi. Nàng nói: Anh Can, đừng có khùng. Sau cơn bệnh em không còn coi bà cái danh từ trống rỗng đó ra gì cả. Em chỉ cần biết anh yêu em, và em cũng yêu anh là được rồi. Cần gì phải được mang danh là vợ anh mới được. Quá khứ chỉ là một chuỗi ngày dài nhục nhã đau khổ. Thượng đế không muốn em phải chết, và cũng không muốn em phải mất trí. Vậy thì em phải biết tiếc thương đời mình với chuỗi ngày còn lại chứ. Em cần tình yêu của anh. Thế thôi, anh Can ạ. Đôi mắt Bội Thanh long lanh. Em chỉ van anh một điều là đừng bỏ em. Em là của anh. Em yêu anh và cũng mong ước được anh yêu lại. Chỉ sợ anh không yêu em mà thôi. Còn ngoài ra không có một quyền lực nào có thể tách rời em và anh được. Can ôm Bội Thanh vào lòng. Bỏ em à? Ai ngu? Nếu em biết được lòng anh kể từ đêm gặp em lần đầu tiên đến nay, chắc em không nỡ nói câu như vậy. Bội Thanh vòng tay qua cổ Can, nhìn lên. Nếu vậy sao anh vẫn lo lắng chuyện đâu đâu? Em của anh đây này, em hoàn toàn thuộc về anh mà. Anh muốn giữ đến bao giờ không được? Em, Thanh. Can cúi xuống, môi chàng chạm trên người Thanh. Chưa bao giờ chàng cảm thấy bị xúc động như thế này. Từ thể xác đến tinh thần, mỗi một tế bào đều như run rẩy. Choàng tay qua người Thanh, Can có cảm giác như mình đang ôm trong tay cả một thế giới, chứ không phải chỉ là một thân xác của Thanh. Buổi tối, nắm tay nhau ngồi bên bờ hồ Bích Đầm, trăng bạc như tráng gương tỏa những tia sáng lấp lánh trên dòng nước. Sóng hồ lăn tăn theo cơn gió nhẹ, bầu trời yên lặng như giấc mơ không phiền muộn, không tranh chấp. Thuê một chiếc thuyền nhỏ, pha ấm trà thơm, ngồi trên ghế mây ở mạn thuyền ngắm cảnh, uống trà để mặc cho con thuyền trôi. Gió sông càng về đêm càng mạnh. Can sợ Thanh lạnh, chàng lấy chiếc áo khoác choàng lên vai Thanh. Mái chèo nhẹ khua trên nước nhịp nhàng, thuyền men theo bờ đá che khuất ánh trăng, tạo nên những khoảng tối om, rồi lại trở ra vùng ánh sáng, tắm dưới ánh trăng vằng vặc. Trên vách thuyền, một chiếc đèn nhỏ hình vuông, bốn mặt kính che quanh cây nến cao khoảng 5 tấc, lắc lư theo cơn lắc của con thuyền, đèn cháy leo lét. Giữa cảnh thơ mộng đó, Can siết chặt tay Thanh, tay trong tay yên lặng. Xa xa, khu phố chợ mới với những bóng đèn lấp lánh như ngày hội. Can say sưa. Thanh em. Dạ, em đẹp quá. Bội Thanh cười. Đôi mắt đen long lanh như hai hạt kim cương. Can thì thầm. Nhiều lúc anh không tin đây là sự thật. Lần đầu tiên khi cúi xuống nhặt khăn cho em, anh đã linh cảm thấy một cái gì. Hình như em đang bước vào trong tim anh. Sau đó anh cứ nghĩ đến em mãi và tự hỏi rồi ta có được em chăng? Em như vầng trăng ở ngút tận trời xa. Mãi đến lúc em sống trong cõi chết, vật vã với tử thần, anh vẫn còn tự hỏi như vậy. Bây giờ thì em với anh cùng ngồi trên thuyền này, cùng ngắm trăng, cùng sống chung nhau. Anh vẫn không dám tin đây là sự thật. Một năm dài như hàng trăm thế kỷ, nhưng bây giờ lại ngắn như cơn mộng bàng hoàng. Em có nghĩ như vậy không? Bội Thanh nhìn xuống dòng nước. Vâng, sự gặp gỡ của con người thật lạ lùng. Hôm ấy đến dự tiệc ở nhà ông Vân, em miễn cưỡng hết sức, thế mà lại gặp anh. Vuốt mái tóc ra sau, Thanh tiếp. Cũng nhờ bá Nam, nếu bằng không, làm sao em gặp được anh? Anh còn nhớ một câu hắn nói với em là mặc hắn, nói làm chi với cái thứ chọc phú tanh mùi đồng đó. Câu đó làm anh giận rất lâu. Bộ Thanh nhìn lên trời, những đám mây trắng nhỏ đang che chở hàng Nga. Thật ra em yêu anh từ lâu lắm rồi. Lúc đọc quyển Những Ngày Đã Mất, em mến chuộng và mơ ước được gặp tác giả. Nhưng không ngờ ở ngoài đời mình lại có thể gặp nhau và yêu nhau. Tư tưởng của anh phù hợp với ý tưởng của em lắm sao? Không hoàn toàn lắm. Thế có một phần? Vâng, chắc kém hơn những điều em nghĩ. Hơn nhiều. Anh nâng tay Can đặt lên má mình. Lúc bấy giờ Can mới phát giác ra là Bội Thanh đang khóc. Tiếng Bội Thanh tiếp. Em yêu anh, lại hâm mộ anh. Anh đừng bỏ em anh nhé. Dù lúc đó em có già đi, đầu có bạc đi, xấu đi cũng vậy nhé anh. Can nói ngay. Phải nói là chúng ta cùng đầu bạc chứ. Khi chúng ta già, da mặt nhăn nheo, răng rụng hết, lúc đó anh trở thành ông cụ, còn em là bà cụ. Chúng ta ngồi bên bờ dậu trồng đầy hoa cúc tắm nắng và hồi tưởng lại thuở xưa, thuở xa xưa lắm. Lúc đó anh sẽ kể lại cho em nghe chuyện anh nhặt chiếc khăn tay cho em. Mãi đến khi mặt trời đã xuống núi, ông bà cụ sẽ dìu nhau trở vào nhà, ngồi bên khung cửa, ngắm ráng chiều, ngắm trời đêm, ngắm sao, ngắm đóm đêm. Như thế chẳng đẹp lắm sao? Nhưng chắc có một ngày như vậy không chứ? Can cúi xuống hôn trên lưng Bội Thanh. Chắc chắn phải có. Và khi chúng ta chết sẽ được chôn chung trong một ngôi mộ. Em có biết chuyện thần thoại của Hy Lạp không? Có hai kẻ yêu nhau, yêu nhau tha thiết, nên khi chết rồi họ biến thành hai cây có cùng một rễ. Anh mong rằng chúng ta sẽ được như vậy. Em chịu không? Em cũng mong như thế. Bội Thanh gật đầu nói. Ánh nến soi sáng cả khuôn mặt nàng. Tự cổ chí kim, câu chuyện giữa hai người yêu nhau không bao giờ nói hết, họ cũng vậy. Khi tất cả vạn vật chìm đắm trong màn đêm, nước, mây, gió núi lững lờ, gã chèo thuyền đã gác mái ngủ yên, Can vẫn còn thì thầm bên tai Thanh. Thanh ạ, anh muốn hôn em. Ngay bây giờ? Ở đây à? Có cái gì đáng ngại đâu? Bội Thanh mỉm cười, nói như mơ. Không có gì cả. Nàng quay mặt lại để Can hôn đắm đuối. Chiếc thuyền lắc lư theo sóng, ánh trăng cũng vội khuất sau vừng mây. Trở về nhà, Vú Ngô đã chu toàn giường nệm cho hai người. Trên bàn hai tách trà còn bốc khói. Màn cửa đã buông, gian phòng chìm đắm trong một màu tím nhạt, trông thật lãng mạn. Bội Thanh ngồi trước gương chải lại mái tóc dài. Can đứng cạnh nhìn Thanh qua kính. Bốn mắt nhìn nhau say đắm. Can cúi xuống, hai môi tìm nhau. Khi ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi má đỏ hây của Thanh, nàng trông e thẹn như một thiếu nữ mới về nhà chồng. Tim Can đập mạnh, dục vọng như lan dần khắp người. Ôm ngang hông Thanh, Can hỏi. Em buồn ngủ chưa? Bội Thanh ngước mắt lên e thẹn. Can nắm tay Thanh. Đi em. Ánh trăng xuyên qua cửa, gió nhẹ đưa hương thơm thoảng thoảng khắp gian phòng. Xa xa tiếng chim ríu rít trong đêm, vạn vật hữu tình, dù thỉnh thoảng sự yên lặng bị xé tan bởi tiếng còi xe vụt qua. Bội Thanh tựa đầu vào vai Can. Nàng nằm yên lặng, lắng nghe từng hơi thở của mình và của người yêu. Thanh này. Dạ. Em ngủ chưa? Bội Thanh quay đầu sang. Ngủ rồi, hạnh phúc đến nhanh quá anh nhỉ? Không, chậm lắm. Đợi chờ mãi đến một năm sau mới đến đấy chứ. Bội Thanh nghĩ ngợi. Em như mê ngủ hết một năm, chắc lúc đó em trông dễ sợ lắm hở anh? Không, lúc em bệnh, em giống như một đứa bé gái đang ngủ, chứ không có gì đáng sợ cả. Quay người lại, anh bá lấy cổ Can. Ngay cả bây giờ, em vẫn có cảm giác như mình đang chiêm bao. Anh Can, em yếu đuối, em chỉ sống được nếu có anh. Anh đừng bỏ em, anh nhé. Em yên tâm, vì đời anh cần có em mà. Nói xong, Can nhớ đến hình ảnh cũ lúc Thanh đến gần cõi chết. Chàng chợt rùng mình. Làm sao đấy anh? Không, Can đáp. Chàng ôm chặt Thanh vào lòng như sợ nàng biến mất. Thanh em có biết là cơ thể em như một hỏa sơn bốc lửa. Anh nghĩ rằng sắt mà gần em chắc cũng phải chảy luôn. Bội Thanh cười. Can hỏi. Cười cái gì? Lúc trước bà Nam bảo em là một tảng băng ở Bắc Cực, đông giá từ mấy ngàn năm về trước. Vì bà Nam là Bắc Cực nên ai đến gần cũng đông lạnh hết. Thế còn anh? Anh cũng là một hỏa lò mà cuộc đời em sinh ra để chỉ đợi có anh. Can thở dài. Nhưng anh đã đến quá chậm. Cái buồn có lẽ từ ngoài cửa chạy vào, khiến hai người cùng yên lặng. Một lúc sau, Can lên tiếng. Anh, em buồn đấy à? Đâu có anh. Thế sao em lại im thin thít thế? Bội Thanh đột ngột lên tiếng. Em đang nghĩ, không hiểu vợ anh hiểu chuyện chúng mình không? Không, có lẽ không đâu. Bội Thanh yên lặng. Can hỏi. Em thấy sao? Bội Thanh vẫn theo thói quen cắn môi. Không sao cả. Nhưng không biết sau này còn gì lạ không? Em biết rồi, một ngày chị ấy sẽ biết. Anh sẽ cố lựa lời để cho vợ anh biết. Em đừng lo ngại gì cả. Vợ anh hiền lắm, nàng sẽ thông cảm cho tình yêu của hai ta. Anh, chuyện đó để anh giải quyết cho. Đừng ngại gì cả, em nhé. Bội Thanh không đáp, yên lặng một lúc. Nàng thở dài. Can bứt rứt quay sang. Anh à. Thanh chống tay mở mắt nhìn Can, rồi úp mặt xuống, môi nàng cạ vào môi chàng, thì thầm. Dầu sao, em vẫn yêu anh và mãi mãi yêu anh. Phần 13. Can ngồi trong phòng làm việc. Chàng nhìn hồ sơ khẩn trên bàn. Mỗi lần đến văn phòng là y như phải chạy theo thời gian. Công văn, thư từ, điện thoại, ước chi có 3 đầu 6 tay để thanh toán cho xong ngay một lúc hết mọi thứ thì hay biết mấy. Cô Hà bí thư vẫn ngồi cạnh với quyển sổ nhỏ trên tay đang ghi chép. Can vừa tháo bao thư ra xem vừa trả lời. Ông Vương phải đến ngân hàng Đài Loan kết toán chương mục. Bảo ông Thanh sau khi xong việc ở hãng trái cây đến đây gặp tôi. Ngày mai có cuộc mở thầu ở nha ngoại thương. Bảo ông Trần đi cho xong việc. À còn nữa, hôm trước tôi dặn in giấy quảng cáo mấy món hàng tiểu công nghệ đó xong chưa? Dạ xong rồi. Cho tôi xem. Riêng mấy bức thư này cô giao cho ông Ngụy. Đơn đặt hàng này thì giao cho ông quản lý. Bảo với ông ấy là mẫu giấy tín dụng của hàng Mỹ này, tôi đã xem xong không có gì trở ngại, cứ giao hàng cho họ đi nhé. Ngoài ra,

Trong những ngày nằm bệnh viện, nàng buồn tay cứ vút ve nó mãi, vì vậy mà nó rất bóng loáng. Phần 15. Mỹ Thuyên là người đàn bà dễ tính. Dù có việc gì khổ não hay buồn phiền, chỉ cần khóc thét, vật vã lên một trận là Mỹ Thuyên lại quên ngay, bỏ qua ngay. Có thể nói vui vẻ, vô tư là bản tính trời dành riêng cho nàng. Đời nàng chỉ có một lần buồn nhất là khi mẹ cha kế tiếp nhau lìa trần. Lúc đó, chuyện tang ma đã có anh rể và bà chị chu tất. Mỹ Thuyên chỉ hiện diện bên cạnh như để chấp nhận một sự thật mà thôi. Từ đó đến nay không có một chuyện nào gây buồn phiền cho Thuyên ngoại trừ mối tình mới của Can. Nàng chấp nhận sự kiện trên như bao chuyện xảy ra hàng ngày. Lúc đầu Can còn an ủi, vỗ về, làm tròn bổn phận của một người chồng biết lỗi. Nhưng dần dần, những ngày có mặt của Can ở nhà càng lúc càng ít đi. Từ một tuần về nhà 3-4 lần, giảm xuống còn 1-2 lần. Lúc này Mỹ Thuyên đã thấy sự phức tạp của vấn đề. Quan niệm của Mỹ Thuyên về tình chồng vợ rất đơn giản. Nàng cho rằng con gái lớn lên phải lấy chồng, và chồng như một mái lá để che chở, bảo vệ cho vợ con. Còn vấn đề tình cảm giữa hai người chỉ là phụ. Có một điều Mỹ Thuyên không nhìn thấy sự mâu thuẫn của chính mình. Nàng sợ cô độc, sợ bị bỏ rơi. Nàng tưởng tượng một ngày nào đó Can vì Thanh mà ly dị nàng, nên càng ngày Mỹ Thuyên càng lo lắng thêm. Để xua đuổi bao nhiêu ám ảnh, cứ 2-3 ngày là Mỹ Thuyên lại đưa con đến nhà anh chị chơi. Đào Tư Hiền dòm ngó tài sản của Can đã lâu. Có nhiều người rất dễ dàng tha thứ cho sự thất bại của chính mình, nhưng không bao giờ tha thứ, không ganh tị với sự thành công của kẻ khác. Đào Tư Hiền là một trong những người như vậy, nhất là khi cuộc sống của hắn càng lúc càng khó khăn, tài sản của Can lại càng được hắn để ý. Mặc dù mỗi tháng Can phải chi ít nhiều cho Tư Hiền, nhưng con số này quá nhỏ so với lòng tham không đáy của ông anh rể đáng quý này. Lúc đầu, khi vừa hay tin Can lập tổ uyên ương mới, Tư Hiền tưởng rằng đây chính là cơ hội tốt để hắn trục lợi. Không ngờ Can chẳng ngại thủ đoạn thâm hiểm của hắn, đem tất cả sự thật thú nhận với Mỹ Thuyên, khiến Hiền mất ăn, lồng lộn như thú dữ. Can đã không khuất phục, lại cũng không mang tất cả tài sản của mình cung phụng cho hắn như ý muốn, khiến hắn không những chỉ giận thôi mà còn thù chàng nữa. Tối hôm ấy, cả gia đình năm miệng ăn của Tư Hiền lại giáng lâm nhà Can. Như điều Hiền dự đoán, Can chẳng có mặt ở nhà. Chàng đã đến vườn Thanh, chỉ có một mình Mỹ Thuyên ở nhà la hét lũ trẻ. Nhìn thấy vợ chồng Hiền đến thăm, Mỹ Thuyên dịu xuống ngay. Bà Nhã lên tiếng khi trông cảnh trên. Sao? Thằng Can lại đi rồi à? Nước mắt Mỹ Thuyên tuôn xuống. Mời hai người lớn ngồi và để lũ nhỏ đùa với nhau, Mỹ Thuyên vừa nghẹn ngào vừa nói. Bây giờ anh ấy đâu có ở nhà thường. Thế mà cô vẫn để nó yên à? Tư Hiền hỏi, xong châm thuốc hút. Đôi mắt tí hí của hắn làm ra vẻ lơ đãng nhìn lũ trẻ. Nhưng hắn đang ngạc nhiên không hiểu sao với một người đàn bà mơn mởn như cô em vợ hắn, coi khá hơn vợ hắn nhiều mà sao không giữ được Can chứ? Mỹ Thuyên vòng tay ngang ngực, nàng bất lực. Không để anh ấy như vậy cũng không được. Thuyên, mày phải làm sao chứ? Nếu cứ để thế này thì không bao lâu tao sợ nó bỏ mày luôn đấy. Nhã vừa dứt, ông chồng lại xen vào. Sự thật thì ngay bây giờ cũng có thể coi như Mỹ Thuyên đã bị cậu Can bỏ rồi còn gì. Một tuần lễ về có nửa ngày, Chẳng qua là vì con nghĩ đến con mới về đó chứ. Nếu cứ để thế này một năm thôi, khi mà bà vợ nhỏ có con cái xong, ông ấy mà còn về đây tôi cùi liền. Nhã tiếp lời. Đó, cô có nghe chưa? Hồi xưa người ta đã từng bảo vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng gái làng chơi, mà gái làng chơi cũng không bằng vụng trộm. Đàn ông thời nào cũng vậy thôi. Tư Hiền làm bộ phản đối. Trong đó không có tôi đâu nha. Nhã ra bộ nghít chồng, nhưng trong bụng tự đắc về nghệ thuật giữ chồng của mình lắm. Anh à, anh cũng dám lắm chứ bộ. Mỹ Thuyên xoa hai tay vào nhau, cầu cứu với anh chị. Bây giờ em phải làm sao đây? Em phải ra oai một tí mới được chứ. Chẳng hạn đến tổ ấm của họ làm một trận đập phá tơi bời hết. Thời buổi này đâu còn là thời buổi của đàn ông năm thê bảy thiếp. Em phải làm cho ra lẽ chứ. Mỹ Thuyên ngập ngừng. Làm như vậy coi gì được. Em không thích ồn ào. Nhã chù chéo. Sao cô thật thà quá vậy? Người ta ngang nhiên chiếm chồng cô mà cô còn ngại đi giành lại ư? Từ Hiền chen vào với giọng nói làm ra vẻ thư thả. Nói thật, dù có đi đến tận chỗ đập phá hay chửi bới cũng không đi đến đâu cả. Muốn chắc ăn cứ nắm lấy quyền kinh tế trong gia đình. Mỹ Thuyền ngạc nhiên. Kinh tế là gì anh? Chắc cô cũng biết rằng người đàn bà kia đâu có dễ gì chấp nhận làm vợ Can vô điều kiện. Bây giờ Can đang say mê cô ta, tài sản dễ bị hao hụt lắm. Thế nào cậu ấy cũng phải sắm nhà sắm cửa cho cô ấy tiền bạc. Từ xưa tới giờ, những vụ vì gái mà tán gia bại sản đâu có hiếm. Khi đã lấy hết tiền, cô ta tống cổ Can lại cho cô, thì lúc đó cô cũng hết tiền. Hoặc nếu không như thế thì cũng có thể Can và cô ta vơ vét hết tiền bạc để đi ra nước ngoài sống. Cô với hai đứa con chỉ có đôi bàn tay trắng, lấy cái gì mà sinh sống đây chứ? Mỹ Thuyên càng lúc càng rối rắm. Hồi nào tới giờ em đâu có để ý chuyện tiền bạc. Làm sao em giành quyền giữ tiền được chứ? Em phải làm sao đây anh? Từ Hiền nói. Cô phải hỏi hắn. Mỹ Thuyên à, không phải tôi nói phách, nhưng tôi thấy cô thật thà quá. Cô là vợ có hôn thú đàng hoàng, cô có quyền giành quyền quản trị tài chính gia đình chứ. Cô cũng có quyền đưa người đàn bà đó ra tòa về tội phá hoại gia can. Tôi dám chắc cô sẽ thắng. Để tôi mướn luật sư cho. Sao? Muốn xin ly dị để đòi tiền cấp dưỡng mấy triệu không? Mỹ Thuyên sửng sốt. Sao ly dị à? Tôi không muốn ly dị. Thế thì cô tìm đến hắn thương lượng, bắt hắn phải trao cho cô 1 triệu bạc. Bằng không cô sẽ đem nội vụ ra tòa. Can sợ tai tiếng, nhất định nó chịu ngay. Cô có 1 triệu cầm tay, dầu cho có bị bỏ rơi cũng không sợ đói. Còn nếu sau đó nó biết ăn năn hối lỗi trở về, thì cô vẫn còn tiền đó để làm ăn, có mất mát đâu mà sợ. Mỹ Thuyên suy nghĩ. Hồi nào tới giờ nàng có để ý mấy chuyện như vậy đâu. Nếu anh ấy không cho thì sao? Chỉ cần cô dọa đem ra tòa là hắn sẽ đưa cho cô ngay. Bằng không cô cứ đi kiện bảo hắn bỏ phế gia can, hắn bị tòa bắt phải trợ cấp cho cô ngay. Nhưng anh ấy đâu có bỏ phế gia can. Từ Hiền bực bội. Sao cô ngu quá vậy? Có tiền rồi cô đâu sợ bị hắn bỏ rơi. Nếu cô tham dự vào việc quản trị tài chính gia đình thì Can làm sao dám ly dị cô chứ? Rồi tôi lấy tiền đó làm gì? Từ Hiền biết cá đã cắn câu. Để tôi nói cho cô nghe. Tôi sẽ đi tìm luật sư nhờ họ thảo một bản cáo trạng. Xong cô đem tấm cáo trạng đó đến Can, đòi hắn phải chi cho cô 1 triệu. Can sợ tai tiếng có hại cho sự nghiệp sau này, cũng như sợ bị thất kiện sẽ phải bồi thường to. Hoặc có thể sợ người đàn bà kia bị xấu hổ, thế nào cũng ưng chịu. Cô lấy tiền đó, nếu không biết làm gì cứ giao cho tôi đem tiền đó kinh doanh cho cô để sinh lợi. Cô thấy sao? Nếu không tin tôi, rồi có ngày mẹ con cô phải đi ăn mày, lúc đó hỏi thì đã muộn. Ở đây tụi này thật tình muốn giúp cô, mà nếu cô chẳng nghe theo thì không biết nói sao nữa. Nhã cũng xen vào. Đúng vậy, nghe nói hình như muốn thưa gửi thì chỉ có hiệu lực trong năm đầu, còn những năm sau không ăn thua gì, phải không anh Hiền? Ừ, muốn làm thì phải làm nhanh lên. Mỹ Thuyền lau nước mắt. Em bây giờ không biết phải làm sao nữa. Vậy thì cứ làm đúng lời tụi này đi, tôi giúp cô tìm luật sư cho. Mỹ Thuyền, cô phải cứng rắn một chút, sau này có tiền rồi lấy chồng khác cũng đâu khó khăn. Mỹ Thuyền khóc rấm rứt. Em không muốn lấy chồng nữa đâu. Tôi cũng đâu muốn thế, chẳng qua đó là một trong những lối thoát vậy mà. Em không biết gì cả, anh chị bày sao em nghe theo vậy. Tư Hiền không giấu được vẻ vui mừng, hắn thở phào. Vậy thì tôi giúp cô tìm luật sư vậy. Tôi cho cô biết, điều tôi vừa nói không có sai đâu. Dạ, để thử xem sao. Nhã dặn dò. Em phải cứng rắn một chút nhé. Vâng, em biết. Đám trẻ con đã vào phòng ngủ, không biết làm gì mà la hết òm tỏi. Bé Phụng từ trong chạy ùa ra khóc òa. Mỹ Thuyền vội ôm con hỏi. Gì đó con? Bé Phụng mếu máo. Chị con nói dối, chị con lừa con. Mỹ Thuyền ôm bé Phụng vào lòng. Chị ấy nói gì? Mẹ, chị ấy nói ba có vợ bé, ba không còn yêu chúng con nữa. Ngẩng mặt lên, nước mắt chan hòa. Thế cha con đi đâu rồi mẹ? Mỹ Thuyền nhìn con, lòng ngao ngán. Nàng không nhịn được, òa lên khóc theo con. Nước mắt của mẹ càng khiến cho bé Phụng hoảng hốt. Nó quính quáng, dậm chân hét. Ba ơi, ba, con muốn ba hả? Mỹ Thuyền ôm con khóc ngất. Bội Thanh vẫn chìm đắm trong hạnh phúc mới, say sưa với những tháng ngày đầy tin yêu. Nàng không nhìn ra những đợt sóng ngầm đang đưa đến. Tin yêu ngập hồn, đâu còn chỗ để chứa đựng sự lo buồn. Mà nếu có đi nữa, nàng cũng không muốn nghĩ tới. Hãy thụ hưởng ngày tháng tươi vui của cuộc đời, vì nàng là người đã biết rõ giá trị của nó hơn ai hết. Nắng chiều xuyên qua màn cửa, phân nửa mặt trời đỏ ánh còn nổi trên mặt hồ Bích Đầm. Trong vườn, hương thơm của hoa lãng đãng theo từng cơn gió nhẹ. Bội Thanh ngồi đợi Can. Tối qua chàng không trở về vườn Thanh, và sáng nay nàng gọi điện thoại tới văn phòng, được chàng cho biết chiều nay tan sở xong chàng sẽ đến. Mùi thịt nướng từ nhà bếp bay ra thơm phức. Can thích nhất cánh gà quay và chân vịt nướng. Nàng nhìn đồng hồ, Can sắp đến rồi. Bước vào trong, Thanh pha thêm một ấm cà phê. Thật đúng giờ, có tiếng kèn xe vang bên ngoài. Bội Thanh vội chạy ra mở cổng. Can ngồi trong xe thò đầu ra mỉm cười. Thanh nói, em biết thế nào anh cũng đến thật đúng giờ, nên đã chuẩn bị bữa cơm ngon. Bội Thanh đang nói, chợt ngưng lại, vì nàng thấy vừa nhìn thấy một bé gái và một bé trai trong xe. Hai đứa bé đang mở to cặp mắt thơ ngây nhìn nàng. Can nói, đây là bé Phụng, đây là bé Trúc, con anh mà em muốn gặp đó. Còn đây là dì Thanh, các con sao không vòng tay thưa dì đi? Bé Phụng chúng chím cười e thẹn, nó cúi đầu. Thưa dì à. Đối mặt với hai đứa bé, Thanh thấy buồn vui lẫn lộn. Nàng không ngờ chúng đẹp đến thế, nhưng đứng trước một hoàn cảnh bất ngờ, Thanh hơi ngỡ ngàng. Cúi xuống vòng tay ôm cả hai vào người, Thanh nựng, các cháu dễ thương quá. Đậu xe xong, Can đưa hai con vào nhà. Hai đứa bé đưa cặp mắt hiếu kỳ nhìn quanh. Bội Thanh mang cả một lô bánh kẹo sô-cô-lát ra để đãi những người khách nhỏ bé của nàng. Cháu đẹp như con bướm nhỏ vậy đó. Đáng lý ra ba cháu nên mang các cháu đến đây chơi sớm hơn. Bé Phụng ngây thơ, sao dì không đến nhà cháu chơi? Dì nhã cháu đến nhà chơi hoài à? Có lẽ Can không cho chúng biết sự liên hệ giữa nàng và chàng. Bội Thanh khẽ lướt sang Can. Can ngại ngùng, chàng biện bạch. Anh nghĩ rằng chuyện đó đâu cần phải cho trẻ con biết. Bội Thanh bị cuốn hút bởi vẻ ngây thơ của trẻ con. Nàng không còn thắc mắc. Nàng hòa hợp vào một thế giới mới, trong đó có hoàng tử nhái, công chúa ngủ trong rừng, những trái táo vàng. Can ngạc nhiên vô cùng trước vẻ ngoan ngoãn của lũ con. Bội Thanh đâu biết rằng nàng có một hấp lực mạnh với mọi người, kể cả trẻ con. Mụi Thanh vẫn không hay không biết, nàng kể chuyện một cách say sưa trong tiếng cười trong vắt, lòng tràn ngập niềm vui đầm ấm. Can ngắm khung cảnh trước mặt, chàng nghĩ rằng phải chi đây là hai đứa con của Bội Thanh thì có lẽ nàng còn hạnh phúc gấp trăm lần. Có mùi khét lan tỏa trong phòng, Can đánh hơi. Tôi dám đánh cá đây là mùi cà phê khét đấy. Chết! Bội Thanh nhảy lên. Em nấu cà phê cho anh mà quên mất. Vừa cười vừa nhắc cái ấm xuống, Bội Thanh tiếc rẻ. Hay là để em nấu ấm khác cho anh nhé. Cà phê thơm thật, nhưng uống chắc không ngon bằng trà đâu. Như vậy, mỗi ngày phải nấu khê một ấm để mùi thơm tỏa khắp phòng cho anh ngửi cho thích nhé. Trên bàn ăn, Bội Thanh mải lo gắp thức ăn cho hai đứa trẻ mà quên cả chính mình. Bà Vú lăng xăng lui tới, bầu không khí trong phòng sống động hẳn lên. Can ngắm Bội Thanh và lũ trẻ mà quên cả ăn. Bỗng nhiên bé Phụng đưa mắt tò mò nhìn Thanh. Dì Thanh ơi, dì không có em nhỏ hả? Bội Thanh chựng lại, xong cười xòa. Không, cháu làm con gì được không? Bé Phụng nghiêng nghiêng cái đầu, nói nghiêm trang. Không được, không có con, mẹ sẽ buồn. Nụ cười đọng lại trên môi, anh gắp một miếng thịt bỏ vào chén bé Phụng. Vậy thì cháu phải ngoan, đừng để cho mẹ ở nhà buồn nhé. Gương mặt bé Phụng vẫn thơ ngây. Con không bao giờ làm mẹ buồn, chỉ có bà vợ bé của ba là làm mẹ buồn thôi, bà đó xấu thật. Chiếc thìa đang trên tay Bội Thanh rơi xuống, làm cho xúc đổ tung tóe. Nụ cười trên môi mọi người chợt ngừng, làm giờ phút vui vẻ đã trôi qua như chiếc bóng. Nàng lặng yên nhìn bé Phụng với khuôn mặt u sầu. Vú Ngô cũng chết đứng bên cạnh thằng Trúc. Can hoảng hốt, Can đặt chén đũa xuống gọi Bội Thanh. Thanh không trả lời, kéo chén đặt ra xa, xong đứng dậy đi vào phòng ngủ. Can vội bước theo. Vào phòng thấy Thanh đứng cạnh giường bất động, chàng bước tới đặt tay lên vai Thanh. Thanh, Thanh. Bội Thanh vẫn đứng bất động, nắm lấy bàn tay lạnh như đá của nàng. Can nói, đừng vì lời của trẻ con mà buồn, chúng nó thơ ngây không biết gì cả. Chính vì nó thơ ngây không biết gì nên lời của chúng mới thật. Đừng, đừng nghĩ như vậy em. Đừng cho rằng điều chúng mình đang làm là đúng hay sai. Vì tội lỗi ở đây là do con người đặt ra, làm sao chẳng sai lầm. Em đừng nghĩ gì cả, chỉ cần biết lương tâm không cắn rứt là được. Thế à, nhưng anh có chắc điều chúng ta làm là không sai không? Là không gây buồn phiền cho người khác không? Không phá hoại gia ca người ta hay không? Can đau khổ. Trời, anh, sao em cứ làm khổ mình như vậy? Sống trên đời có ai hoàn toàn đâu. Tình trạng em bây giờ cũng khổ sở lắm, chớ sung sướng gì đâu. Thanh, em phải hiểu rằng em có quyền hưởng thụ tình yêu. Em không có quyền đó. Có, mỗi con người đều có quyền đó cả. Nhưng thời cơ đã qua và chúng ta đã đánh mất. Thượng đế nên ban lại cho người lầm lẫn đánh mất hạnh phúc một cơ hội thứ hai. Thượng đế ít khi rộng rãi như vậy. Đúng ra anh không nên mang con đến đây. Không, anh phải mang chúng đến, em yêu chúng nó. Đứng thẳng người, Thanh cố ra vẻ bình thường. Thôi chúng ta đi ra, đừng để cho trẻ con sợ. Trở lại phòng ăn, ngồi lên ghế, bé Phụng e dè hỏi Thanh. Dì Thanh, dì đang giận đấy à? Không cháu ạ, chỉ tại ban nãy dì không khỏe, bây giờ khá rồi. Sao cháu muốn ăn cái gì để dì gắp cho? Vú Ngô ơi, Vú làm ơn cho thêm tí súp cho bé Trúc đi. Nỗi buồn nhỏ trôi qua, họ lại trở về với sự vui vẻ. Sau bữa cơm, Bội Thanh lại kể chuyện Tây Du cho hai đứa bé nghe. Sau đó họ lại tiếp thêm một người khách, ông Vân. Nơi vườn Thanh chỉ có ông Vân là người khách duy nhất. Nghe tiếng trẻ con reo cười, ông ngạc nhiên một cách cảm động. Nấu thêm ấm cà phê, Bội Thanh pha cho Can và ông Vân mỗi người một tách, rồi đưa hai đứa bé đi nơi khác để mặc ông Vân và Can đàm đạo. Rót đầy hai ly nước cho hai đứa bé và kể tiếp chuyện Tây Du đại náo thiên cung. Đang kể,